Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 234, Tần Khiếu bạn bè. Thiên Hương Nhân, Thiên Đế Môn thành lập, lúc này mới bao lâu? Nhưng bây giờ, Thiên Đế Môn lực lượng đã đứng ở thứ bảy vực đỉnh phong, thậm chí so với Thất Nguyệt Tông cùng Ma Thành Lý Gia còn cường đại hơn vô số lần. Các vị, các ngươi nếu là tới tham quan ta Thiên Đế Môn chiêu thu đệ tử, ta đây Thiên Đế Môn tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là tới gây chuyện, vậy coi như đừng trách bản đế không khách khí. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trên người đen kịt long lân nhanh chóng thối lui, chợt theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bộ y phục khoác lên người. Hư không Tần Vân mang theo vài phần nho nhã khí. Cái kia ánh nắng thiếu niên rất khó cùng vừa rồi Tu La sát thần liên tưởng đến nhau. Đại ca ca, thật xuất khí nha. Hề hề che mắt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng cũng nhịn không được, đưa tay mở ra một tia, hướng hư không Tần Vân nhìn lại. Các thế lực lớn nữ đệ tử cũng xem xuân tâm dập dờn, trong lòng phảng phất có đầu nhỏ lộc tại va chạm. Ha ha ha, Tần Vân tông chủ nói đùa, chúng ta đương nhiên là tới chúc mừng Thiên Đế Môn chiêu thu đệ tử, sao lại tại Thiên Đế Môn gây rối? Không sai, Tần Vân tông chủ đa tâm, các đệ tử đều thành thật một chút. Ngoặc kép, các thế lực lớn vội vàng phụ họa, gây rối, mẹ nó, trừ phi là không muốn mệnh. Vừa rồi liền Ma Tình tông Thiên Kiều tiên tử đều bị Tần Vân mấy cây gậy đánh chết, bọn hắn này chút thiên phủ cảnh thiên cung cảnh sơ kỳ võ giả còn dám gây rối. Ừm, Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nụ cười trên mặt lần nữa khôi phục. Thứ sáu vực Thiên Đan tông đến, thứ sáu vực Khôi Lỗi môn đến, thứ sáu vực Hoa Tiên cốc đến. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm tại trên thiên sơn vang lên. Đi qua Thiên Kiều tiên tử một chuyện, mặt khác thế lực còn thành thật hơn nhiều lắm. Không chỉ thứ bảy vực, thứ sáu vực thế lực cũng cơ bản đều tới. Dù sao Thiên Đế Môn thành lập, hơn nữa còn dám đắc tội Tiêu gia, này tại toàn bộ thiên vực, cái kia đều đủ để dẫn tới oanh động. Thứ sáu vực thế lực tự nhiên không ngại tham gia náo nhiệt. Trước đến xem, ba ngày thời gian chậm chậm đi qua, các thế lực lớn đệ tử đều từ mạc trung chiêu đãi, mà Tần Vân thì lâm vào trong tu luyện. Dù sao không có chuyện gì, Tần Vân cũng lười đi quản những thế lực nhỏ này. Tại Tần Vân trong lòng, chỉ có cái kia đệ nhất vực đệ nhị vực thế lực mới có thể hơi dẫn tới chú ý của hắn. Đệ nhị vực thế lực Thiên Thiềm Thánh Đài đến. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên lần nữa. Nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ thiên sơn phía trên lần nữa yên tĩnh lại. Thiên Thiềm Thánh Đài cũng tới. Các thế lực lớn vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem hư không bên trong, chỉ thấy một đầu màu vàng giao long chậm rãi bay tới. Giao long phía trên là một đạo tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp, kim giao làm đường. Chẳng lẽ là Thiên Thiềm Thánh Đài Thanh Linh tiên tử? Là Thanh Linh tiên tử, ta vậy mà nhìn thấy Thanh Linh tiên tử. Ngoặc kép, toàn bộ thiên sơn đều sôi trào lên. Hư không bên trong, cái kia kim giao càng là uy nghiêm khôn cùng, to lớn hai con ngươi nhìn lên trời dưới núi võ giả. Cặp kia trong con mắt mang theo một vệt xem thường cùng khinh thường. Tiểu tử, thánh đài đàn bà đến rồi. Cạc cạc cạc, tiện khô lâu thanh âm truyền đến. Tần Vân cũng mở ra hai con ngươi. Thiên Thiềm Thánh Đài Tần Vân cũng không xa lạ gì. Lúc trước Tề Vân quốc nữ đế chính là này Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử. Thanh Linh tiên tử, chúc mừng Thiên Đế Môn thành lập. nho nhỏ lễ vật, còn mời Tần Vân tông chủ bỏ qua cho. Hư không bên trong, Kim Dao dừng lại, chỉ thấy cái kia bóng hình xinh đẹp vung tay lên. Sau một khắc, một cái hộp theo hư không hạ xuống. Này hộp tự động rơi xuống Tần Vân trước mặt. Chúc mừng ta Thiên Đế môn. Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái. Hư không bên trong, trên người nữ tử khí tức vô cùng mênh mông, giống như lớn như biển, thâm bất khả trắc, mà dưới người nàng Kim Dao đồng dạng đáng sợ vô cùng. Theo này Kim Dao xuất hiện, trên Thiên Sơn Địa Long bày, tại thời khắc này, đều yên tĩnh trở lại. Đa tạ Thanh Linh tiên tử, nhàn nhạt một câu, Tần Vân đem hộp ngọc này tiếp được. Tần Vân mặc dù không biết Thiên Thiềm Thánh Đài vì sao trở về, nhưng người khác cười mặt tới, Tần Vân cũng không cần thiết, lạnh nghiêm mặt không để ý tới, lại nói, đối phương cũng là tới tặng đồ. Tần Vân tông chủ, gia sư gọi ta mang câu nói cho ngươi. Nhưng vào lúc này, hư không Thanh Linh tiên tử lần nữa mở miệng nói, gia sư. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức liền vội vàng hỏi, không biết tiên tử gia sư xưng hô như thế nào? Gia sư Thiên Hương Nhân. Nhìn xem Tần Vân, Thanh Linh tiên tử khẽ cười nói, Thiên Hương Nhân, trời ạ, là Thiên Hương Nhân, Thiên Thiềm Thánh Đài Thiên Hương Nhân, 13 năm trước đây đó chính là tuyệt thế thiên kiêu. Nghe đồn người này lúc ấy đã là thiên động cảnh cường giả. Hiện tại tu vi đáng sợ thâm bất khả trắc. Thiên Hương Nhân chẳng lẽ còn nhận biết Tần Vân tông chủ? Ngoạc kép, một đám võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Không biết tiên tử gia sư có lời gì mang cho Tần Vân? Thiên Sơn phía trên, Tần Vân lông mày lại nhíu lại, Thiên Hương Nhân, cái tên này hắn rất xa lạ. Tần Vân dám khẳng định, người này chính mình khẳng định không biết, mà lại người này vẫn là thiên vực đỉnh phong cường giả, chính mình không biết nàng, nàng muốn dẫn lời gì cho mình? Tần Vân tông chủ đừng nóng vội, gia sư nhường ta cho ngươi biết, bạn bè con trai nhất định một hồi. Thanh Linh cáo từ, hơi hơi chắp tay, Thanh Linh tiên tử vung tay lên, dưới thân Kim Dao nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo kim mang, biến mất ở trong hư không. Bạn bè con trai là tiện nghi lão cha. Tần Vân hít sâu một hơi, nếu là bắt đầu Tần Vân cảm thấy Tần Khiếu chỉ là phổ thông thiên tài, vậy bây giờ Tần Vân đã đối cái tiện nghi này lão cha sinh ra thật sâu hoài nghi. 13 năm trước đây thiên động cường giả vẫn là hắn bạn bè. Bởi vậy thấy rõ, 13 năm trước đây, Tần Khiếu không thể nghi ngờ cũng hết sức đáng sợ. Tiểu tử, cái này Thiên Hương người, không phải là ngươi cái kia tiện nghi lão cha tình nhân cũ đi. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, đột nhiên quái nở nụ cười. Tình nhân cũ, Tần Vân trên mặt tối đen, lập tức hung tợn nói, mau mau cút, cạc cạc cạc. Tiểu tử, cái này Thanh Linh tiên tử cũng rất tốt, nếu là lão tổ không có đoán sai, trên người nàng nên có thần thú Thanh Loan huyết mạch, tiểu tử ngươi nếu là có thể thu hoạch được nàng lần thứ nhất, chắc chắn tu vi tăng vọt. Cút, phanh, Tiện Khô Lâu thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Thiên Hương Nhân, bạn bè, nhìn xem bay rớt ra ngoài Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lập tức trong tay hào quang lóe lên, hộp ngọc xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Tần Vân vung tay lên, hộp ngọc mở ra, ong ong, trong hộp ngọc tia tia linh khí chấn động mà ra, bên trong là một viên màu xanh ngọc phù, phù văn bên trên tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm, thứ này phảng phất là bị người thiếp thân thu mới vừa từ trên thân lấy ra. Có lẽ Tiện Khô Lâu đoán là thật. Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức cầm lấy ngọc phù này, cẩn thận quan sát đứng lên.